Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, viên lão bản tưởng niệm. Ngay tại văn sao công thu đến đại văn hào hệ thống cảnh cáo cùng thời khắc đó. Lâm Diệp bên này cũng nhận được liệp sát giả ý thức thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, đi qua siêu tấn công từ xa, trực kích yếu hại, trúng đích nào đó hệ thống chí mạng nhất một chỗ. Trước mắt, vượt qua 10 vạn người trở lên đạo văn oán lực tướng phản vệ cần phải hệ thống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cần phải hệ thống vào khoảng 24 giờ phía sau lôi cuốn ký chủ cùng tự bảo. Ha ha ha, quả nhiên, bất luận cái gì văn sao công, yếu kém nhất địa phương, chính là sợ bị người vạch trần bọn hắn đạo văn. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp liền biết, chính mình thành công, cứ việc cái này văn sao công lẩn đi rất sâu. Chính mình liền nó kêu cái gì, ở đâu cũng không biết, nhưng là, đi qua chứng minh đối phương đạo văn, để vô số dân mạng độc giả chỉ chứng nó đạo văn, liền có thể triệt để hủy diệt nó hệ thống. Chung quy, lần trước chỉ là kiện nó soát số liệu, liền có thể trực tiếp đem hắn làm quay về Tân Thủ Kỳ. Lúc này thế nhưng là đạo văn tội danh. Đây đối với bất kỳ một cái nào viết chữ mà sống văn nhân đều là hủy diệt tính đả kích a. Đáng thương văn sao công, thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh ngày cuối cùng sợ hãi a. Lắc đầu, Lâm Diệp ngủ một giấc thật là thoải mái, nhưng là bụng lại là trống trơn. Xem nhìn thời gian, hơn 12 giờ, nhanh chóng đứng dậy, lái xe hướng viên lão bản chủ thần cửa hàng nhỏ đi qua. Mà bên này, chủ thần cửa hàng nhỏ, 3 ngày, thêm vào hôm nay, nhưng chính là ngày thứ tư, viên lão bản đồng dạng cơm chiên, đồng dạng ngơ ngác nhìn phía ngoài, người kia, như thế nào còn không có tới a? Phía trước, không là mỗi ngày đều không hiện, gió mặc gió, mưa mặc mưa tới ăn chính mình cơm chiên trứng a? Viên lão bản trong đầu không khỏi hiện ra Lâm Diệp cái kia xuất khí lại mang theo lãnh khốc khuôn mặt. Nó không có tới ngày đầu tiên, nhớ hắn, nó không có tới ngày hôm sau, nhớ hắn, nó còn không có tới ngày thứ ba. Thật tốt nhớ hắn a, nó thật không có tới ngày thứ tư, vì sao không hiểu thấu sẽ muốn nó đây? Nói không nên lời trong lòng loại cảm giác này, viên lão bản trước kia là nhìn thấy Lâm Diệp xuất hiện. Liền có một loại hoảng loạn cảm giác nguy cơ. Có thể hiện tại Lâm Diệp không tới, nó lại một chút cao hứng cũng không có, ngược lại là trong nội tâm vắng vẻ, thật giống ít một chút cái gì. Trước kia nó chỉ có mỗi ngày bán 20 chén cơm chiên trứng thời điểm Lâm Diệp đã có ở đó rồi, còn có nó cái kia khả ái sâu gióm, nhìn lấy hai người bọn họ ăn lên cơm chiên trứng tới thỏa mãn khuôn mặt tươi cười. Viên lão bản có thể thỏa mãn, thậm chí, viên lão bản lúc ấy lại lo lắng. Hạn chế 20 chén, nó biết sắp xếp không tới đây. Mà bây giờ, viên lão bản mỗi ngày có thể bán 500 chén cơm chiên trứng. Nó lại không có bóng người. Giang tiên sinh, đây là ngươi cơm chiên trứng. Cái kia đem cơm chiên trứng cực kỳ ân cần đưa đến Giang Hùng Thiên trước mặt. Viên lão bản cái kia mặt không biểu tình trên mặt, vậy mà thoạt nhìn có chút khẩn trương nói. Diệp ca không, ta cũng không biết nó làm gì đi. Đánh điện thoại cũng không thông. Viên lão bản, ta là nó ca môn, ta đều không khẩn trương nó. Ngươi khẩn trương như vậy nó làm gì? Giang Hùng Thiên cắt ngang viên lão bản lời nói. Bởi vì nó biết đối phương muốn hỏi điều gì. Thế nhưng là, nó đây coi như là mất liên lạc 3 ngày a. Có thể hay không? Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Không hiểu, viên lão bản trong đầu. Hiện ra, tai nạn xe cộ, biển động, địa chấn, vào nhà cướp bóc giết người. Vân vân hình ảnh cảm giác, hít vào một ngụm khí lạnh. Viên lão bản nắm tay nhỏ đều nắm lên. Bất ngờ, không có khả năng, liền là ngươi xảy ra chuyện, nhà ta Diệp ca cũng sẽ bình yên vô sự. Giang Hùng Thiên rất miệng lớn tức giận nói. Cũng đúng, Viên lão bản nhẹ gật đầu. Chính mình hạ như vậy nhiều độc dược, đều không có thể giết chết nó. Tầm thường những thứ này bất ngờ, e rằng càng là không nói chơi. Nhưng là, Viên lão bản vẫn là cực kỳ không yên lòng. Nó đột nhiên lại nghĩ đến, có thể hay không là bởi vì chính mình không thả những cái kia, đại liêu. Nguyên cớ nó ghét bỏ chính mình cơm chiên trứng, không đến ăn, thật giống là có khả năng này a. Ngày đó nó hỏi tại sao mình không phóng to nguyên liệu thời điểm. Chính mình còn giống như, lại hung nó a, đáng chết, tại sao phải hung nó, chỉ sợ hắn thật sự là sinh ra chính mình tức giận a. Viên lão bản chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nội tâm hết sức rầu rĩ cùng lặp đi lặp lại, tựa như là tuổi dậy thì hoài xuân thiếu nữ. Uy, Viên lão bản, ngươi không đi làm cơm chiên trứng à? Lại nhiều khách như vậy chờ lấy đây. Giang Hùng Thiên vỗ vỗ bàn. Viên lão bản tài hoảng quá thần lai. A, Viên lão bản hít một hơi, cực kỳ thất vọng quay người chuẩn bị về sau nhà bếp đi. Tiếp tục giống như xác không hồn đồng dạng làm không phải cho nó ăn cơm chiên trứng. Nhưng mà, ngay lúc này, chủ thần cửa hàng nhỏ phía ngoài bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Sau đó, Viên lão bản liền nghe được một câu quen thuộc còn như tiếng trời âm thanh. Hắc, Viên lão bản, lại nói, ta có thể chọc vào cái đội ăn trước à? Bởi vì ta thật rất đói bụng, là Lâm Diệp, bởi vì chịu đựng 3 ngày 3 đêm. Cho dù ngủ đủ, vẫn còn phi thường trọng mắt quầng thâm, tóc rối bù, cái kia gầy gò lại khuôn mặt tuấn tú, lại thêm cái này khàn giọng làm cho người khác đau lòng âm thanh. A không, Viên lão bản cái này quay người lại, nhìn thấy dạng này Lâm Diệp, đơn giản là tâm đều nhanh muốn nát, chọc vào cái gì đội A, ngươi tên tiểu tử này. Không thấy được chúng ta cái này hơn 100 người đều còn tại xếp hàng à. Không có tố chất, nhìn lấy phong nhã một cái tiểu tử. Không thể bởi vì ngươi đói, liền để ngươi chen ngang à. Chúng ta chẳng lẽ liền không đói bụng rồi sao? Mau ra đây, hắc hắc, dám chen ngang, nhìn tới ngươi là chưa từng thử qua. Bị Viên lão bản thêm vào sổ đen chính giữa à. Đúng đúng đúng. Lần trước ta liền thấy có cái người chen ngang, bị Viên lão bản gia nhập vào sổ đen, về sau toàn bộ món ăn giá cả đều muốn gấp bội. Tình yêu ăn hay không? Đây là chúng ta tùy hứng bá khí Viên lão bản. Cửa ra vào xếp hàng những khách cũ kia, cả đám đều đang chỉ trích Lâm Diệp chen ngang không có tố chất. Đồng thời chờ lấy xem Lâm Diệp bị Viên lão bản trừng phạt đây. Thế nhưng là, Viên lão bản nhìn thấy Lâm Diệp phía sau, kích động không thôi, không hề nghĩ ngợi liền lập tức nói, tốt, người nhanh chóng tiến đến, ta chén này cơm chiên trứng lập tức liền làm xong. Một bàn khác đợi rất lâu một khách quen, mắt thấy chính mình cơm chiên trứng liền muốn tốt, lại bị người cho tiệt hồ, lập tức không cao hứng kêu lên, Viên lão bản. Cái kia một bát rõ ràng là ta, không muốn ăn có thể ra ngoài. Viên lão bản trừng mắt liếc, đối phương liền nhanh chóng bé ngoan ngồi xuống. Nhưng là, chủ thần hệ thống lại kịp thời nhắc nhở lên. Cảnh cáo ký chủ, đối đãi khách hàng muốn công bằng đồng thời lịch sự. Đối với một chút khách hàng chen ngang hành động, nhất thiết phải cho ngăn cấm, đồng thời đem thêm vào sổ đen bên trong. Không được dung túng loại hành vi này, trừ phi đối phương là VIP khách hàng. VIP khách hàng có thể hưởng thụ miễn xếp hàng đặc quyền. Canh 3, 12 điểm còn có một ngày mới canh thứ nhất nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.